Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1817, trận pháp. Tô Dương ở tại Huyên Nhã Bộ trưởng để đó không dùng trong tiểu viện. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này so sánh trạch, song tiết học về sau trên cơ bản đều đợi trong nhà nghiên cứu trận pháp. Một ngày này tan học về sau, hắn liền lập tức chạy đến trong phòng vẽ phác thảo ma pháp cầu đi. Trong phòng có thật nhiều ma pháp cầu, từng đoàn màu xanh lam màu đỏ tử sắc ma pháp cầu phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Tản mát ra mê người ánh sáng, bọn họ tựa như là từng cái tinh mỹ tiểu tinh linh. Vờn quanh Tô Dương mà múa, giống như là được trao cho sinh mệnh. Nếu để cho Huyên Nhã thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ vô cùng giật mình. Nàng một mực tại nỗ lực nghiên cứu ma pháp cầu ở chỗ này lại thành hàng thông thường. Huyên Nhã cần phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể vẽ phác thảo đi ra ma pháp cầu tại Tô Dương. Nơi này lại là hạ bút thành văn. Nếu như Huyên Nhã biết, sợ rằng sẽ bị đả kích lớn. Trận văn, trận thế, mắt trận, trận ý. Ở trong mắt trận pháp sư, vạn sự vạn vật đều là trận chi đường vân, thần phù hoặc là thần văn cấu trúc cái thế giới này hết thảy. Đương nhiên rồi, đây chỉ là trận pháp sư mắt bên trong thế giới. Trận pháp sư thông qua thần văn nhìn thế giới, bởi vì thần văn thân cận thiên đạo, cho nên trận pháp sư đối đãi cái thế giới này càng thêm rõ ràng. Tô Dương hiện nay đã trưởng thành là đệ nhất trận pháp đại sư, mà lại trận pháp tạo nghệ vẫn còn tiếp tục đi lên tăng lên. Hắn kế thừa ma quân ý chí lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới ma quân trận pháp tầng thứ. Cũng ở đây trên cơ sở tiếp tục đi lên, bước về phía cảnh giới cao hơn. Sáng tạo tiên khí trận pháp hệ thống đối với Tô Dương tới nói là một lần khiêu chiến. Đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần hắn có thể đem tiên khí luyện chế thành công, vậy hắn đối với trận pháp lý giải lại hội càng làm sâu sắc khắc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong gào thét, tinh xảo tiểu viện bốn phía phiêu diêu, một lùm bụi mỹ lệ bông hoa cũng tại cuồng phong cùng lay động bên trong từng cái điêu linh. Vô cùng thê thảm, ha ha ha, ta rốt cục thành công. Phế tích bên trong có cái đen xì ra hỏa tại điên cuồng cười to. Xong đời, nhà làm sao không thấy. Sau khi cười xong liền muốn khóc, Tô Dương đột nhiên phát hiện, chính mình giống như gặp rắc rối. Tinh xảo tiểu viện, mỹ lệ tiểu hoa, toàn đều không còn tồn tại. Tô lão sư, thực cũng không phải cái đại sự gì. Bộ phép thuật ký túc xá hành lang, Xê Mia đi đến Tô Dương trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nghiêm trọng nhất bất quá là bị trường học khai trừ mà thôi. Không có gì lớn không, lấy Tô lão sư bản sự, vô luận đi đâu đều có thể tìm tới một phần công việc tốt. Có phải hay không a Tô lão sư? Đúng vậy nha, Tô lão sư có tài như vậy người Hoa, đến chỗ nào đều có thể có tiền đồ. Rời đi học viện về sau, rửa chén đĩa rửa chén vẫn là có người muốn. La bố ở phía sau bổ đao. Tô lão sư, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Xê Mia một đều cười quất. Hắn chả suy nghĩ làm sao đem Tô Dương lấy đi đây. Hiện tại tốt, căn bản không dùng chính mình phí đầu óc. Xê Mia, ngươi quá mức, có học sinh tức giận nói ra. Chính là... các ngươi làm sao có thể như thế cùng Tô lão sư nói. A Phương chỉ trích, làm gì, đều nhìn không được. Xê Mia cười lạnh, nhìn không được liền nghĩ biện pháp giữ hắn lại đến A. Chính là, một đám miệng pháo, Hải Dương cười rất vui vẻ. Hắn biết Tô Dương lần này khẳng định là phải cút đi. Lần trước bị hắn đánh một trận thù xem như có chỗ làm dịu. Tô Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Xê Mia, La Bố, Hải Dương ba người, nói ra, các ngươi coi là đem ta đuổi đi các ngươi thì thắng lợi. Ngươi cho rằng đâu? Semir cười ha hả nói ra, chẳng lẽ là ngươi thắng lợi hay sao? Các ngươi đã sớm thua, chẳng lẽ các ngươi còn chưa phát hiện sao? Chúng ta làm sao thua? Thiếu ta như vậy hảo lão sư, hội là các ngươi đời này lớn nhất tiếc nuối. Tuy nhiên ngươi bây giờ còn không nguyện ý thừa nhận điểm này. Ha ha ha, thật sự là chết cười cá nhân, cười có cái gì tốt chơi. Chúng ta không bằng dựa theo bên ngoài quy củ đến so tay một chút. Tô Dương cười he he nhìn lấy hắn. Ngoặc kép, Semir thì cười không nổi. La Bố cùng Hải Dương kìm lòng không được lui lại một bước. Bọn họ là bị Tô Dương cho đánh sợ. Ngươi nhìn, ta không có nói sai đâu. Tô Dương nói ra, nếu như ta làm các ngươi lão sư, lấy các ngươi IQ, ta rất khó để cho các ngươi tiếp nhận tri thức gì giáo dục. Nhưng là, hoặc nhiều hoặc ít hội cho các ngươi gia tăng một số dũng khí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng. Tô Dương đẩy cửa ra đi vào. Liếc một chút liền nhìn thấy ngồi trên ghế làm việc mỹ lệ bộ trưởng đại nhân. Chỉ thấy nàng hôm nay mặc kiện màu trắng bạc đai lưng bó sát người váy. Phía trên quả thực mỹ nổi lên. Dáng người tốt như vậy còn mặc ít như thế. Tô Dương đột nhiên cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Bởi vì giờ khắc này chỉ có chính mình mới có thể thưởng thức phần này mỹ lệ. Bộ trưởng ngươi đừng nói trước. Để cho ta trước đoán một cái. Tô Dương đi vào, vây quanh phiêu lơ lửng ở giữa không trung ma pháp cầu đi tới đi lui. Một bức khổ sở suy nghĩ bộ dáng. Đây là trăm hoa đua nở. Không giống hay không, chủng loại giống như không có loại kia nhiều. Cái này gọi là cùng đi xem mưa sao băng. Cũng không, tuy nhiên có rất nhiều ngân sắc đường cong tô điểm. Nhưng là số lượng còn không có nhiều đến có thể dùng mưa sao băng để hình dung đúng. Ta nhớ tới, đây là trong hoàng thành một đạo món ăn nổi tiếng. Gọi là gì tới? À đúng, gọi là hỗn loạn. Cái gì gia vị đều hướng bên trong ném một chút. Phối xuất gia vị đạo còn ăn thật ngon có phải hay không hỗn loạn? Huyền Nhã muốn chết tâm tư đều có. Người cái này mổ heo đồ ngu. Khó trách trong trường học lão sư mỗi một cái thích ngươi. Ngay cả ta người bộ trưởng này đều không thích ngươi tốt à. Ta, gió táp mưa rào, bị ngươi gọi là hỗn loạn. Ngươi mới là hỗn loạn đây. Không đúng. Tô Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Dương lão sư, ngươi qua đây ngồi. Huyền Nhã mặt không biểu tình nói ra. Ai? Tô Dương đáp ứng. Bộ trưởng. Ngươi đừng với ta khách khí như vậy, gọi ta tiểu tô liền tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu tô, thân thiết lại thân cận, Tô Dương đối xưng hô thế này vẫn là rất hài lòng. Tiểu tô ta vẫn là bảo ngươi Tô Dương đi, Huyền Nhã thực sự gọi không ra hai chữ kia, gần nhất còn tốt đó chứ, còn tốt, bộ trưởng đại nhân thế mà quan tâm ta như vậy, ta trái tim nhỏ a. Bộ trưởng đại nhân, trái tim nhỏ đã đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Nói tiếng ngươi, bộ trưởng là muốn cho ta phát tiền lương sao? Tô Dương một mặt vẻ vui mừng, vội vàng nói, cảm giác tạ bộ trưởng đại nhân khẳng khái, gần nhất xác thực đã đói. Huyền Nhã nỗ lực để cho mình ánh mắt nhìn thẳng Tô Dương tấm kia càng phát ra khiến người ta muốn. Huy quyền đánh tới mặt. Nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Dương an tĩnh, làm sao không phải, cuốn gói xéo đi, đâu. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ta đi hiện trường thăm dò qua. Có đại lượng ma pháp ba động lưu lại. Phòng hẳn là ma pháp cầu nổ tung hủy hoại a. Đúng, cái kia ngươi có phải bị bệnh hay không a? Nghiên cứu ma pháp cầu vì cái gì không thiết trí kết giới. Tô Dương không có đi giải thích, thực hắn thiết trí kết giới, chỉ bất quá ma pháp cầu nổ tung uy lực quá lớn nổ rớt kết giới mà thôi. Thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, tính toán, đã sự tình đã phát sinh, ta cũng không nói ngươi cái gì,